làm giàu qua chứng khoán, một hệ thống thành công trong những thời điểm thuận lợi lẫn khó khăn. Tác giả William O'Lay. Lời nói đầu: làm giàu qua chứng khoán cung cấp cho bạn một hệ thống đơn giản dựa trên thực tế đã được chứng minh đầy đủ, tên là Can Slim. Hệ thống này bao gồm những quy luật mua và bán cổ phiếu rút ra từ một cuộc phân tích tổng quát tất cả các loại cổ phiếu thành công nhất trong nửa thế kỷ gần đây, hết thảy những đại lượng cơ bản và kỹ thuật như giá và khối lượng giao dịch, cùng với các sự kiện thực tế đều được nghiên cứu hết sức chi tiết nhằm xác định những đặc điểm chung xuất hiện ngay trước khi các siêu cổ phiếu này thực hiện những cuộc tăng trưởng vĩ đại về giá, và những thay đổi của các đại lượng nói trên khi cổ phiếu lên đến đỉnh tăng trưởng và bắt đầu tuột dốc đáng kể. Các quy luật mua và bán trong cuốn sách này chỉ đại diện cho những chân lý đã được thời gian chứng minh về cách vận hành thực tế của thị trường chứng khoán, không phải là quan điểm của cá nhân tôi và chắc chắn không phải là những quan điểm và niềm tin hiện nay của đa số các nhà phân tích ở phố Wall hoặc các chiến lược gia trên truyền hình. Trong ấn bản lần thứ 3 này cũng như những ấn bản trước, chúng tôi sẽ nêu ra rất nhiều tham khảo đến các bảng cổ phiếu, biểu đồ, dữ liệu và tin tức về các công ty có liên quan trên nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư Investor Business Daily, viết tắt là IBD. Chúng tôi đã thiết kế và phát hành IBD để cung cấp cho các doanh nhân và các nhà đầu tư thuộc mọi trình độ, kinh nghiệm khác nhau, khả năng tiếp cận trực tiếp hàng ngày những thông tin nghiên cứu giá trị được trình bày trong cuốn Làm giàu qua chứng khoán qua một tờ báo và một trang web. Thực tế, những quy luật này đã vận hành như thế nào trong trận chiến thương trường? Hiện nay, chúng tôi đã có trong tay hơn 500 hồ sơ của những độc giả đọc cuốn Làm giàu qua chứng khoán và những độc giả đăng ký nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư đã đạt được và duy trì tỷ lệ lợi nhuận vài trăm phần trăm hoặc cao hơn nhờ áp dụng những quy luật và nguyên tắc được trình bày trong cả hai ấn phẩm nói trên. Những độc giả tài giỏi đó là ai? Jihon, một nhà đầu tư cá nhân phát biểu: tôi mua cuốn 24 bài học cơ bản để đầu tư thành công của Bill O'Neill. Đồng thời, tôi rụt rè đầu tư $5,000 vào thị trường chứng khoán, làm tăng gấp đôi số vốn đó trong năm đầu tiên nghiên cứu và kinh doanh theo sự hướng dẫn của ông. Năm thứ hai, tôi mới bắt đầu từ tháng này, và vốn đầu tư của tôi đã tăng trưởng 24%. Thành tích mới nhất này trùng khớp với thời điểm tôi đăng ký IBD và Investor.com. Chắc chắn đó là kết quả của tính kỷ luật mà những công cụ tuyệt vời này đã truyền cho tôi. Sự do dự ban đầu của tôi giờ đây đã chuyển thành sự tự tin hoàn toàn. Nhờ đó, tôi có thể đưa ra những quyết định cần thiết để làm gia tăng lợi tức đầu tư của mình. Xin cảm ơn và xin nhắn nhủ với các nhà đầu tư nhỏ đang tìm kiếm một lời khuyên: không có gì tốt hơn cuốn sách này đâu. P. Kaiser cho biết bà đã thử qua những lý thuyết khác nhau nhưng không thành công. Cuối cùng, tôi đọc được những cuốn sách của William O'Lay. Tôi không bao giờ nghe theo ai khác nữa. Trong 2 năm vừa qua, tôi đã nghỉ hưu, mua một ngôi nhà và một căn hộ chung cư chỉ chờ sử dụng IBD và các biểu đồ Daily Graph. Xin cảm ơn. Barbara James chưa từng mua cổ phiếu trong đời. Cô e sợ thị trường chứng khoán nên đã gửi toàn bộ tiền tiết kiệm vào ngân hàng. Sau khi tham dự một trong những buổi hội nghị chuyên đề miễn phí do chúng tôi tổ chức ở Nam California, trong năm 1996, cô đã thực tập giao dịch trên giấy trong một năm trước khi đủ tự tin để áp dụng những quy luật của chúng tôi và mua cổ phiếu đầu tiên, cổ phiếu của công ty EMC. Nó đã tăng giá 1.300%, cô bán nó vào tháng 9 năm 2000. Cổ phiếu thứ nhì của cô tăng giá 286%. Alan Sensi, người các bạn có thể đã thấy trên kênh truyền hình IBD với câu phát biểu: nếu bạn dạy một người cách câu cá là bạn đã nuôi sống anh ta cả đời, đã lãi 1.200% trong thập niên 1990 và đã có thể biến ước mơ của anh về một ngôi nhà 5 phòng ngủ xinh đẹp ở Colorado thành hiện thực bằng cách thận trọng bám sát hệ thống này, Allen nói. Nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư dựa trên cơ sở khoa học và cơ sở dữ liệu và lịch sử sau lưng nó, và tôi không thấy bất cứ một thứ gì khác ngoài kia có thể bén gót được nó. Jim Sugano đã tham dự một hội nghị chuyên đề vào giữa thập niên 1980, trong đó chúng tôi đã đề cập đến công ty Home Depot. Ông đã thử dựa theo các quy luật của chúng tôi và mua rất nhiều cổ phần. Mỗi khi cổ phiếu leo lên một đỉnh giá mới, ông lại mua thêm. Ông đã giữ nó hơn 16 năm trời, mặc dù nó đã tách cổ phần đến 9 lần. Một trong những nhà môi giới hàng đầu của công ty Morgan Stanley ở thành phố New York, sau khi tham dự 3 cuộc hội thảo chọn ngày thứ 7 của chúng tôi, đã làm chương mục đầu tư của ông tăng từ 250.000 đô la lên 6 triệu đô la. Một vị luật sư trung niên ở miền Nam cũng đã tham dự những cuộc hội thảo của chúng tôi và biến số vốn 300.000 đô la của mình thành 18 triệu đô la với các cổ phiếu như Yahoo, AOL, Qualcomm và sau đó đã nghỉ hưu sớm. Kay Phillips cho biết, vài năm trước, chồng tôi đề nghị tôi học cách xử lý một số khoản đầu tư của chúng tôi. Giờ đây tôi rất yêu thích nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư và Can Slim. Nó có quá nhiều thông tin và ông Olay đã cung cấp cho tôi những bài học bổ ích nhất trong cuốn làm giàu qua chứng khoán. Từ khi bắt đầu sử dụng Can Slim IBD và giờ đây là investor.com, tôi đã có thể làm tăng số vốn đầu tư ban đầu của mình lên 359%. IBD có nhiều tính năng tốt giúp tôi tìm ra những cổ phiếu tuyệt vời. Tôi rất biết ơn tất cả những gì các bạn đã làm để giúp đỡ các nhà đầu tư. Ibobok, nhà đầu tư cá nhân, nói với chúng tôi rằng tôi bắt đầu kinh doanh cổ phiếu từ năm 1995 và đã đăng ký IBD, đọc lại cuốn làm giàu qua chứng khoán 4 lần và tiến hành phân tích những giao dịch không tốt của mình mỗi năm một lần để rút kinh nghiệm. Giờ tôi đã kiếm đủ tiền trên thị trường chứng khoán để mua một chiếc xe mới toanh và sẵn sàng thanh toán khoản vay thế chấp ngôi nhà. Mục tiêu tiếp theo của tôi là hướng về hoạt động độc lập hoàn toàn về mặt tài chính. Mark Zajcik và Vince Magone ở công ty dịch vụ tài chính Landerberg Thalmann, hai nhà quản lý tài chính và là các độc giả tích cực của IBD, nêu rõ tầm quan trọng của chuyên mục The Big Picture, bức tranh toàn cảnh, đối với quá trình đưa ra các quyết sách hàng ngày của họ. Chính mục bức tranh toàn cảnh đã dẫn dắt chúng tôi rút ra khỏi thị trường trong suốt mùa xuân năm 2000, bảo vệ hàng triệu đô la trong nguồn vốn đầu tư của chúng tôi. Mọi nhà đầu tư, dù là mới tham gia hay những tay chuyên nghiệp, đều lên đọc bức tranh toàn cảnh và góc của nhà đầu tư hàng ngày. IBD không chỉ là một tờ báo, nó là một công cụ đầu tư không thể thiếu. Một mục sư, tiến sĩ John Edmund Haggai, người sáng lập Học viện Haggai, đã rất thành công khi theo đuổi hệ thống này. Hàng năm, ông thu được một khoản lợi tức lớn để hiến cho các công tác từ thiện. Dĩ nhiên là còn có rất nhiều người khác như Lee Friton, David Ryan, Selmot, Dan Running và Jay Plitko, những người đã đạt giải quán quân hoặc giành thứ hạng cao trong nhiều cuộc thi kinh doanh chứng khoán bằng tiền thật khác nhau, được tổ chức trong hai thập kỷ 1980 và 1990 nhờ tuân theo những quy luật quan Slim trong cuốn làm giàu qua chứng khoán. Theo các kết quả nghiên cứu, chúng tôi ước lượng có khoảng 50.000 độc giả có kinh nghiệm của IBD đã tạo ra và giữ được những khoản lợi tức đáng kể trong thập niên 1990. Họ làm được việc đó là nhờ tuân theo những quy luật bán ra của từng cổ phiếu cụ thể trong các chương 9 và 10. Những quy luật bán ra của thị trường chung trong chương 7 của cuốn làm giàu qua chứng khoán cộng với việc theo dõi chặt chẽ chuyên mục thị trường hàng ngày mang tên bức tranh toàn cảnh của Church Ginsell trên IBD. Những quy luật bán ra này là một trong số rất hiếm hoi các nguồn tài nguyên đã thông báo một cách rõ ràng cho độc giả về thời điểm phải bán ra và chuyển vốn sang tiền mặt vào các tháng 3 và 4 năm 2000 và sau đó là vào tháng 9 năm 2000. Một vấn đề khó khăn nghiêm trọng đối với mọi nhà đầu tư ngày nay là có quá nhiều thông tin, quảng cáo, tiến cử, quan điểm cá nhân và lời khuyên miễn phí về thị trường chứng khoán. Bạn nhận được chúng từ bạn bè, người quen, đồng nghiệp, mạng Internet và các nhà môi giới và phân tích chứng khoán, nhà cố vấn, những chương trình thông tin thị trường chứng khoán trên mạng truyền hình cáp và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Những thông tin đó tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và ẩn chứa không ít nguy cơ. Trên thực tế, không có nhiều người để bạn có thể nghe theo. Nếu như bạn muốn tránh khỏi những quan điểm cá nhân mù mờ, mâu thuẫn và sai lầm về thị trường chứng khoán, bạn cần tự hạn chế với chỉ một số rất ít những nguồn tin tức và dữ liệu chân thực, thích đáng cùng với một hệ thống hợp lý đã được chứng minh là chính xác và có khả năng sinh lợi trong thời gian dài. Thực tế luôn luôn tốt hơn quan điểm của đa số mọi người. Hiệp hội các nhà đầu tư cá nhân Hoa Kỳ đã so sánh hệ thống Can Slim trong cuốn làm giàu qua chứng khoán với phương pháp lựa chọn cổ phiếu nổi tiếng khác như các hệ thống của Peter Lynch, Warren Buffett và nhiều phương pháp trong giai đoạn tăng trưởng năm 1998 đến năm 1999 cũng như giai đoạn suy thoái năm 2000. Kết quả nghiên cứu độc lập của tổ chức này được xuất bản trong năm 2001 cho thấy Canceline có thành tích tốt nhất và vững chắc nhất trong mỗi và mọi năm với tỷ lệ năm 1998 là 28,2%, năm 1999 là 36,6%, năm 2000 là 30,3%. Có lẽ bảng thành tích lựa chọn cổ phiếu theo các quy luật trong cuốn làm giàu qua chứng khoán có thời hạn dài nhất là của công ty cố vấn đầu tư tổ chức William O'Leary mang tên New Stock Market Idea, những ý tưởng mới trên thị trường chứng khoán. Nó ghi chép lại 8.400 khuyến nghị mua cổ phiếu được đưa ra trong hơn 24 năm, từ năm 1977 tới năm 2001, trình bày trong những biểu đồ kèm theo sau đây. Nó vượt trội rất xa so với thành tích của những cổ phiếu hàng đầu của công ty Valulife trong 10 và 20 năm qua. Có rất ít công ty công bố kết quả tất cả mọi khuyến nghị của mình. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng New Stock Market ID có một trong những bảng thành tích tốt nhất ở phố Wall. Tuân theo các quy luật trong làm giàu qua chứng khoán, tôi đã có giai đoạn tăng trưởng tốt nhất, tốt thứ nhì của mình qua các năm 1998 và 1999 với các tỷ lệ lợi tức tương ứng là 401% và 322%. Những cổ phiếu mang lại thắng lợi lớn nhất là America Online, Charles Schwab, Qualcomm và Sun Microsystem. Một trường hợp có lẽ còn quan trọng hơn, chúng ta có 10 nhà quản lý tài chính khác nhau cùng điều hành nguồn vốn của một công ty cổ phần độc lập, Data Analyst. Tỷ lệ lợi tức bình quân của họ là 221% trong năm 1998, 363% trong năm 1999 và vào thời điểm cuốn sách này được viết đạt 5% trong năm 2000 và gần trọn năm 2001 với phần lớn thời gian đứng ngoài thị trường và chỉ tham gia các quỹ thị trường tiền tệ. Kết quả dồn gộp là tăng trưởng 1.530%. Cả 10 người đều hoạt động độc lập cùng tuân theo và áp dụng các quy luật mua và bán trong cuốn sách làm giàu qua chứng khoán. Dĩ nhiên, không phải mọi người đều có thể kiếm lời bằng cách mua cổ phiếu. Trong thực tế, nhiều người sẽ mất nhiều tiền vì họ không tuân theo những quy luật mua và bán hợp lý đã được chứng minh qua thời gian. Tóm lại, đơn giản là họ không học được cách bảo vệ nguồn vốn đầu tư của mình. Ví dụ, cuốn làm giàu qua chứng khoán đã được gửi tới hầu hết những người đăng ký IBD, nhưng chỉ có chưa tới phân nửa trong số họ thực sự đọc nó. Một số người không biết chấp nhận và áp dụng những quy luật cắt giảm thiệt hại cơ bản của nó. Ngoài ra, còn có hàng triệu nhà đầu tư chưa bao giờ nghiên cứu hoặc chưa từng được thấy nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư hoặc cuốn làm giàu qua chứng khoán. Theo quan sát của tôi, nhiều người trong số họ đã mất từ 50 tới 70% vốn đầu tư trong các năm 2000 và 2001 do theo đuổi các phương pháp mua và giữ sai lầm nhưng được chấp nhận rộng rãi. Những phương pháp này thậm chí chẳng thèm cân nhắc tới các quy luật bán ra đối với từng cổ phiếu cụ thể để bảo vệ lợi nhuận, các quy luật cắt giảm thiệt hại và các quy luật bán ra đối với thị trường chung. Tuy nhiên, với tính kỷ luật và lòng quyết tâm, bất kỳ ai chịu đầu tư thời gian để đọc, nghiên cứu cẩn thận và thấu hiểu mọi nội dung của cuốn làm giàu qua chứng khoán này đều có thể cải thiện rõ rệt thành tích đầu tư của mình bất chấp hoàn cảnh tốt hay xấu của thị trường. Phần 1. Canceline, hệ thống thành công. Học hỏi từ những thành công vĩ đại. Trong các chương sắp tới, tôi sẽ chỉ cho các bạn cách chọn lựa chính xác những cổ phiếu thành công lớn trên thị trường chứng khoán và thu lợi nhuận từ chúng, cũng như cách giảm thiểu những mất mát và sai lầm trong thực tế. Nhiều người thử thời vận với chứng khoán chỉ đạt được những kết quả tầm thường hoặc bị thua lỗ do sự thiếu hiểu biết của họ. Nhưng không ai đáng bị mất tiền như vậy cả. Dứt khoát, bạn có thể học cách đầu tư khôn ngoan hơn. Cuốn sách này sẽ cung cấp những kiến thức, kỹ năng và phương pháp mà bạn cần để trở thành một nhà đầu tư thành công. Tôi tin rằng hầu hết mọi người sống trên khắp thế giới, dù già hay trẻ, bất kể nghề nghiệp, học vấn, địa vị xã hội hoặc kinh tế, đều nên tích cực sở hữu cổ phiếu phổ thông, phân biệt với các cổ phiếu ưu tiên. Cuốn sách này không dành cho chuyên gia mà dành cho hàng triệu người ở tất cả mọi nơi. Muốn có một cơ hội cải thiện tình hình tài chính của mình, bạn không bao giờ quá già hoặc quá trẻ để bắt đầu đầu tư. Có thể bắt đầu với một số vốn nhỏ, nếu bạn là một người lao động bình thường hoặc một nhà đầu tư mới khởi nghiệp, không cần phải có quá nhiều vốn liếng để bắt đầu. Bạn có thể khởi đầu chỉ với 500 đến 1.000 đô la và sẽ tăng thêm vốn khi thu được lợi nhuận và tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Bản thân tôi đã khởi nghiệp chỉ với 5 cổ phần của công ty Procter & Gamble khi tôi mới 21 tuổi và vừa mới ra trường. Michael Wetter là một trong những nhà quản lý tài chính của công ty chúng tôi đã khởi đầu với một số vốn tương đối nhỏ. Thực tế là Michael đã phải bán các vật dụng cá nhân, trong đó có bộ sưu tập đĩa CD nhạc của anh, để có vốn đầu tư. Trước khi được giao việc quản lý tài chính cho công ty, anh Đa đã có thành tích tăng trưởng hơn 1.000% trong tài khoản cá nhân vào năm 1999. Trong giai đoạn khó khăn từ đầu năm 2000 tới cuối năm 2003, anh vẫn lãi 135%, trong khi chỉ số Nasdaq tụt tới 53% trong cùng thời kỳ. Steven Brick, một nhà quản lý tài chính khác của chúng tôi, khởi nghiệp đầu tư sớm hơn. Anh ta đã tận dụng được giai đoạn tăng trưởng cực thịnh của thị trường vào cuối thập niên 1990 và đã bảo vệ được phần lợi nhuận của mình bằng cách chuyển phần lớn nguồn vốn sang tiền mặt trong giai đoạn thị trường suy thái. Từ năm 1998 tới năm 2003, anh đã đạt tỷ lệ tăng trưởng 1.300%. Cả Mick và Steve đều từng trải qua những năm tháng khó khăn, nhưng họ đã rút ra bài học kinh nghiệm từ những sai lầm của chính mình để đạt được những thành tựu đáng khâm phục. Bạn đang sống trong một thời đại kỳ diệu với vô vàn cơ hội, một kỷ nguyên của những ý tưởng siêu phàm, những ngành công nghiệp mới hình thành và những ranh giới mới. Tuy nhiên, bạn cần phải đọc hết phần còn lại của cuốn sách này để học cách nhận ra và tận dụng những hoàn cảnh mới tuyệt vời này. Cơ hội đang ở ngoài kia dành cho tất cả mọi người. Hiện nay, bạn đang sống trong dòng vận động thay đổi không ngừng, trong một thế giới về công nghệ cao, mạng Internet, tiến bộ y học, phần mềm máy tính và những công ty mới mang tính cách mạng. Ngày nay, đối với bạn, chỉ lao động và lĩnh lương thôi chưa đủ để có thể làm được những điều mình muốn, đi tới những nơi mình muốn, có được những thứ mình muốn trong cuộc đời. Dứt khoát bạn phải tiết kiệm và đầu tư một cách khôn ngoan. Nguồn thu nhập thứ hai từ các khoản đầu tư và lợi nhuận mà bạn có thể tạo ra sẽ cho phép bạn đạt tới những mục tiêu của mình và cung cấp cho bạn sự an toàn thật sự. Cuốn sách này sẽ làm thay đổi toàn bộ cuộc đời bạn. Bí quyết: bước đi đầu tiên trong việc học cách lựa chọn những cổ phiếu sẽ giành thắng lợi lớn trên thị trường là phân tích những cổ phiếu từng thành công vang dội trong quá khứ để rút ra tất cả những đặc điểm chung của chúng. Từ kết quả quan sát đó, bạn sẽ phát hiện ra những khuôn mẫu giá mà những cổ phiếu này hình thành ngay trước khi giá của chúng leo thang nhanh chóng. Những nhân tố then chốt khác mà bạn sẽ khám phá bao gồm lợi tức hàng ngày, lợi tức hàng quý của những công ty thành công nói trên vào thời điểm đang xem xét, lợi tức hàng năm trong 3 năm trước khi tăng trưởng, khối lượng giao dịch hiện tại, sức mạnh giá tương đối của cổ phiếu trước khi tăng trưởng và một số cổ phần dự trữ có thể mua trong cơ cấu vốn của mỗi công ty. Bạn cũng sẽ biết rằng nhiều công ty có cổ phiếu thành công vĩ đại nhờ vào sự xuất hiện của các sản phẩm mới hoặc một ban lãnh đạo mới, và rằng nhiều công ty chịu tác động mạnh mẽ của nhóm công nghiệp gây ra do những thay đổi quan trọng diễn ra trong toàn bộ ngành công nghiệp. Thực hiện loại phân tích tương đồng dựa trên thực tiễn của các cổ phiếu thành công nhất trong quá khứ là việc làm tương đối dễ. Bản thân tôi đã hoàn tất mọi cuộc nghiên cứu toàn diện như vậy. Trong công trình phân tích lịch sử của mình, chúng tôi đã lựa chọn những cổ phiếu thành công nhất hàng năm trên thị trường xét theo tỷ lệ tăng trưởng trong năm trong suốt nửa thế kỷ qua. Chúng tôi gọi công trình nghiên cứu là tuyển tập mô hình cổ phiếu thành công nhất trên thị trường chứng khoán. Nó khảo sát một thời kỳ kéo dài từ thập niên 1950 tới năm 2000 và phân tích chi tiết hơn 600 công ty thành công lớn trong lịch sử thị trường chứng khoán gần đây. Những cổ phiếu siêu hạng như Texas Instruments tăng giá từ $25 lên $250 từ tháng 1 năm 1958 đến tháng 5 năm 1960. Xerox từ $160 nhảy vọt lên $1,340 từ tháng 3 năm 1963 đến tháng 6 năm 1966. Syntec tăng từ $100 lên $570 chỉ trong 6 tháng cuối năm 1963. Dome Petroleum và Price Computer tăng trưởng tương ứng 1.000% và 1.595% trên thị trường từ năm 1978 đến năm 1980. Limited Store đã mang lại cho các chủ nhân may mắn của nó tỷ lệ tăng trưởng 3.500% từ những năm 1982 đến 1987, và Cisco Systems sau khi điều chỉnh tách cổ phiếu đã từ mức giá $0,1 tức 10 xu, bay lên 82 đô la từ giữa tháng 10 năm 1990 tới tháng 3 năm 2000. Home Depot và Microsoft đều tăng giá hơn 20 lần trong thập niên 1980 và đầu thập niên 1990. Home Depot là một trong những cổ phiếu thành công nhất mọi thời đại, đã nhảy vọt gấp 20 lần trong vòng chưa đầy 2 năm, kể từ ngày đầu tiên niêm yết vào tháng 9 năm 1981 và sau đó tiếp tục leo thang gấp 10 lần nữa từ năm 1988 tới năm 1992. Tất cả những công ty kể trên đều giới thiệu được những sản phẩm hoặc khái niệm mới rất hấp dẫn. Bạn có muốn biết những đặc điểm chung và các quy luật thành công mà chúng tôi đã phát hiện qua các cuộc nghiên cứu tập trung về các cổ phiếu dẫn đầu thị trường trong quá khứ không? Tất cả đều sẽ được đề cập trong một vài chương kế tiếp và qua một công thức đơn giản dễ nhớ mà chúng tôi đặt tên là CanSlim. Mỗi ký tự trong từ CanSlim đại diện cho một trong 7 đặc điểm chính của những cổ phiếu đại thành công này tại thời điểm chúng mới bắt đầu tăng trưởng, ngay trước khi chúng đem lại lợi nhuận khổng lồ cho các cổ đông. Bạn hãy chép lại công thức và đọc nhẩm nhiều lần cho khỏi quên. Lý do CanSlim vẫn tiếp tục tỏ ra hiệu quả bất chấp những thăng trầm của thị trường là vì nó chỉ dựa trên cách thức vận hành thực tế của thị trường chứng khoán chứ không dựa trên quan điểm cá nhân của chúng tôi hay bất cứ ai khác, kể cả phố quân. Thêm nữa, bản chất con người khi làm việc với thị trường dường như không thay đổi. Vì vậy mà CanSlim không bị lạc hậu như thú tiêu khiển thời trang hoặc các chu kỳ kinh tế đến rồi đi. Nó sẽ luôn luôn đánh bại những cái tôi vĩ đại nhất cũng như mọi quan điểm cá nhân. Dứt khoát, bạn có thể học cách lựa chọn những cổ phiếu sẽ giành thắng lợi lớn trên thị trường và bạn có thể trở thành sở hữu một phần của những công ty tốt nhất thế giới. Vậy chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Sau đây là một cái nhìn thoáng qua về CanSlim. C. Lợi tức trên cổ phần quý hiện tại càng cao càng tốt. A. Tỷ lệ tăng trưởng lợi tức hàng năm, tìm sự gia tăng đột biến. N. Sản phẩm mới, lãnh đạo mới, đỉnh giá mới, mua đúng thời điểm. S. Quy luật cung cầu, cổ phiếu tốt cộng với nhu cầu lớn. L. Dẫn đầu hay đội sổ, cổ phiếu của bạn thuộc loại nào. I. Các tổ chức bảo trợ, theo chân những kẻ dẫn đầu. M. Xu hướng thị trường, cách nào để xác định. Hãy bắt đầu ngay vào chương 1, tự tin lên, bạn có thể làm được mà. Chương 1. C. Lợi tức trên cổ phần quý hiện tại, càng cao càng tốt. Dell Computer, America Online, Cisco System. Tại sao trong số hàng ngàn cổ phiếu được giao dịch mỗi ngày, chỉ có 3 cổ phiếu này đạt được thành tích quá tốt trong suốt thập niên 1990 và đâu là những đặc điểm chung mà tất cả chúng đều sở hữu trong số hàng trăm nhân tố có thể khiến giá cổ phiếu lên hoặc xuống? Chúng ta sẽ bàn về thời điểm bán ra để thu lợi trong chương 10. Đây không phải là những câu hỏi vô nghĩa. Câu trả lời sẽ mở ra cánh cửa bí mật dẫn đến thành công thực sự trên thị trường chứng khoán. Cuộc nghiên cứu tất cả những cổ phiếu siêu sao trên thị trường chứng khoán từ nửa thế kỷ trước của chúng tôi đã cho thấy chúng có chia sẻ những đặc điểm chung. Tuy nhiên, đặc điểm nổi bật nhất chính là con số lợi tức mà mỗi công ty thành công lớn này báo cáo trong một hoặc hai quý gần nhất trước cú đột phá về giá của chúng. Ví dụ, Cisco System thông báo lợi tức trên cổ phần tăng 150% và 155% trong quý 2 và quý 3 của năm 1990, trước đợt tăng giá ngoạn mục 1.467% trong 3 năm sau đó. Lợi tức hàng quý của America Online gia tăng 900% và 283% trước cú nhảy vọt 557% về giá của nó chỉ trong vòng 6 tháng kể từ tháng 10 năm 1998. Lợi tức của Dell Computer tăng 74% và 108% trong hai quý liền kề trước giai đoạn tăng giá kéo dài 27 tháng của nó kể từ tháng 11 năm 1996 với tỷ lệ tăng trưởng 1.780%. Action Communication báo cáo lợi tức tăng vọt 1.500% trong quý 3 năm 1994 ngay trước giai đoạn tăng giá 1.380% trong 15 tháng sau đó. Acutap thông báo lợi nhuận tăng 300% ngay trước khi giá cổ phiếu của nó leo thang 1.486% trong vòng 16 tháng tiếp theo kể từ tháng 1 năm 1995. Thực tế là nếu nhìn vào danh sách những cổ phiếu từng thành công vang dội trên thị trường, ngay lập tức bạn sẽ nhận ra mối liên hệ giữa sự tăng vọt của lợi nhuận với sự bùng nổ của giá cổ phiếu. Bạn sẽ thấy rõ tại sao các cuộc nghiên cứu của chúng tôi đi tới kết luận rằng cổ phiếu mà bạn chọn phải cho thấy sự tăng trưởng với tỷ lệ lớn của lợi tức quý hiện tại, quý mới nhất được báo cáo, khi so sánh với cùng kỳ năm trước. Tìm kiếm những cổ phiếu có mức lợi nhuận hàng quý tăng đột biến. Trong các mẫu nghiên cứu 600 cổ phiếu thành công nhất từ năm 1952 tới năm 2001 của chúng tôi, 3/4 có mức tăng trưởng lợi tức trung bình hơn 70% trong báo cáo quý mới nhất được công bố trước khi chúng tôi bắt đầu tăng giá mạnh. 1/4 còn lại tuy không tăng mạnh trong quý hiện tại nhưng đã bộc lộ sự tăng trưởng đó ngay trong quý kế tiếp và có tỷ lệ tăng trưởng lợi tức trung bình lên đến 90%. Nếu những cổ phiếu tốt nhất đều có mức tăng lợi nhuận lớn như vậy trước khi chúng tăng giá mạnh thì có lý do gì khiến bạn chọn những cổ phiếu khác? Có thể bạn sẽ thấy chỉ có 2% trong tất cả các cổ phiếu được niêm yết trên danh sách của Nasdaq hoặc của sàn giao dịch chứng khoán New York cho thấy mức tăng trưởng lợi tức lớn như vậy. Song nên nhớ, bạn đang tìm những cổ phiếu siêu hạng, không phải những thứ tầm thường. Đừng lo, chắc chắn chúng đang ở ngay ngoài kia. Tuy nhiên, cũng như với bất kỳ cuộc tìm kiếm nào khác, có thể có những cạm bẫy và hầm hố rình rập trên đường đi và bạn cần phải biết cách tránh. Con số lợi tức trên cổ phiếu mà bạn muốn tập trung theo dõi được tính toán bằng cách đem tổng lợi nhuận sau thuế của công ty đang xét chia cho tổng số cổ phần phổ thông đã được phát hành. Tỷ lệ biến động của EPS là yếu tố riêng rẽ quan trọng nhất trong việc chọn lựa cổ phiếu ngày nay. Tỷ lệ này có giá trị dương, tăng trưởng càng cao càng tốt. Trong giai đoạn bùng nổ của mạng Internet vào cuối thập niên 1990, một số người mua cổ phiếu dựa trên những câu chuyện phóng đại về lợi nhuận và sự giàu có, trong khi đa số các công ty Internet và các công ty .com làm ăn rất lụn bại. Với những bản báo cáo lợi tức tuyệt vời của các công ty như AOL và Yahoo trong tay, việc mạo hiểm tiền mồ hôi nước mắt của bạn và những cổ phiếu mập mờ khác là hoàn toàn không cần thiết. AOL và Yahoo thực sự là những đầu tàu của thị trường trong thời kỳ đó. Khi giai đoạn điều chỉnh sụt giá không thể tránh khỏi của thị trường xảy đến, cổ phiếu của những công ty kinh doanh không có lãi, không có lợi tức hoặc lợi tức âm sẽ phải gánh chịu sự suy thoái trước nhất và nặng nề nhất. Bạn không cần thêm rủi ro đó. Tôi vẫn tiếp tục phải kinh ngạc vì một số nhà quản lý tài chính chuyên nghiệp, không kể nhà đầu tư cá nhân, vẫn mua các cổ phiếu phổ thông có báo cáo lợi tức hàng quý mới nhất, dậm chân tại chỗ hoặc đi xuống. Hoàn toàn không có lý do chính đáng nào chứng minh một cổ phiếu sẽ trụ giá được, chứ chưa nói đến chuyện tăng giá khi lợi nhuận quý gần nhất của nó sụt giảm thảm hại. Ngay cả những tỷ lệ tăng trưởng lợi tức từ 5% tới 10% cũng không đủ để kích hoạt một giai đoạn tăng giá mạnh của cổ phiếu. Hơn nữa, nhiều khả năng một công ty có mức tăng trưởng lợi tức từ 8% đến 10% sẽ đột ngột báo cáo một con số thấp hơn trong quý tiếp theo. Không như một số nhà đầu tư tổ chức có thể bị hạn chế do quy mô lớn của các quỹ của họ, các nhà đầu tư cá nhân có lợi thế là có thể đầu tư vào cổ phiếu tốt nhất trong mỗi giai đoạn tăng trưởng. Mặc dù một số cổ phiếu không có lợi nhuận như Amazon.com và Prime9.com vẫn tăng vọt về giá trong giai đoạn 1998 và 1999, nhưng đa phần các nhà đầu tư khôn ngoan vẫn chọn mua những cổ phiếu như America Online, Charles Schwab và có lợi tức tăng trưởng mạnh mẽ. Việc chú trọng đến tăng trưởng lợi tức trong chiến thuật Can Slim sẽ đảm bảo nhà đầu tư luôn luôn được dẫn dắt đến với những cổ phiếu mạnh mẽ nhất trong bất cứ một chu kỳ thị trường nào, bất chấp những trái bong bóng được bơm lên nhất thời mang nặng tính suy đoán. Nhưng bạn nên nhớ, đừng mua chỉ dựa trên một mình mức tăng trưởng lợi tức. Chúng ta sẽ đề cập đến những nhân tố then chốt khác trong các chương tiếp theo. Coi chừng những bản báo cáo lợi tức nhập nhằng. Có bao giờ bạn từng đọc một bản báo cáo lợi nhuận hàng quý của công ty nào như thế này chưa? Chúng tôi vừa trải qua 3 tháng đầu năm tồi tệ, các khách hàng triển vọng của công ty từ chối chúng tôi do hoạt động kém hiệu quả của văn phòng chính. Đối thủ cạnh tranh của chúng tôi vừa tung ra thị trường một sản phẩm mới tốt hơn, chắc chắn sẽ gây bất lợi cho doanh số của công ty. Hơn nữa, chúng tôi đang mất dần thị trường Vùng Trung Tây, đây thực sự là một sai lầm tai hại về mặt quản lý. Không đời nào, đây là những gì mà bạn sẽ thấy. Công ty GridSec thông báo đạt được mức doanh thu kỷ lục 7,2 triệu đô la so với 6 triệu cùng kỳ năm ngoái, tăng 20% trong quý 1. Nếu bạn là một cổ đông, đây chắc hẳn là một tin tuyệt vời. Chắc chắn bạn sẽ không phải thất vọng, nói cho cùng thì đây là một công